Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, là ở vung ta sao? Qua Vương Khả giải thích, Trương Thần Hư phát hiện đoàn người mình tiến, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, còn ngược lại thiếu Vương Khả tiến. Vương Khả, người nghĩ do ta đồ vật, Trương Thần Hư trừng mắt cả giận nói, một đám Kim Ô Tông đệ tử lập tức trừng mắt. Nhao nhao giơ đao lên binh. Trương Chính Đạo gặp một lần phải gặp. Đây là muốn xích mích. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Một tiếng nữ tử quát lên vang lên. Cắt đứt sắp dương cung bạt kiếm. Ân. Mọi người nhìn về phía nữ tử kia. Lại là một mực không nói gì Trương Ly Nhi. Kim Ô Tông Đại Sư Tỷ. Mặc dù có nữ thổ phỉ ngoại hiệu. Nhưng, hắn dung mạo lại cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Hỏa y phục màu đỏ hiển lộ rõ ràng hắn nóng bỏng cá tính. Mặc dù mặc rộng thùng thình đạo bào, lại khó nén hắn vóc người bốc lửa. Tỷ, ngươi nghe được, Vương Khả tiểu tử này, hắn muốn quỵt nợ. Trương Thần Hư lập tức kêu lên. Vương Khả nhíu mày nhìn tới. Nguyên lai là Kim Ô Tông Đại Sư Tỷ. Vừa rồi không chú ý. Xin hãy tha lỗi. Vương Khả. Ta liền như vậy không có chút nào lực hấp dẫn. Ngươi đến bây giờ mới phát hiện ta sao? Trương Ly Nhi cười nói. Ách, Vương Khả sững sờ. Nhìn một chút một bên Trương Chính Đạo. Trương này Ly Nhi không phải trong miệng ngươi nữ thổ phỉ sao? Làm sao nói chuyện với ta như vậy uyển chuyển hàm xúc? Là ở vung ta sao? Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt mờ mịt. Tỷ, ngươi đối Vương Khả khách khí cái gì? Trương Thần Hư cũng không hiểu nói. Khách khí. Hừ. Người ta Vương Khả cứu các ngươi mệnh. Các ngươi lại ở trong này lấy oán trả ơn. Việc này muốn truyền đi. Ngươi để cho ta Kim Ô Tông đệ tử về sau làm sao ngẩng đầu làm người. Trương Ly Nhi khiển trách quát mắng. Ách. Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía Trương này Ly Nhi. Tình huống như thế nào? Một cái hát mặt đỏ. Một cái vai chính diện. Còn muốn lôi kéo ta tiến. Nói đùa cái gì. Đường này coi như ta cũng không phải không chơi qua. Tin hay không ta lập tức liền cho ngươi ăn vạ. Sau đó mời ta sư tôn tới làm chủ. Tỷ. Ngươi không phải. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Tỷ cái gì tỷ. Lại nói ra lời như vậy. Đừng trách ta không khách khí. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta. Trương Thần Hư nhất thời tay làm luống cuống. Tỷ tỷ đây là bị hóa điên sao? Ta đại náo thần vương cao ốc. Không phải ngươi thụ ý sao? Bây giờ trách ta rồi. Trương Ly Nhi, ngươi đây là... Vương Khả nhíu mày đề phòng. Vương Khả, ta cái này đệ đệ không hiểu chuyện. Từ bé bị nuông chiều hỏng. Ngươi không muốn để vào trong lòng. Về phần bọn hắn rất tiền. Ngươi nói không sai a, là bị Chu Hồng Y lấy được. Cùng các hạ không quan hệ. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói. Vương Khả híp mắt nhìn về phía Trương Ly Nhi. Cái này kịch bản không đúng. Các ngươi không phải một cái hát mặt đỏ. Một cái vai chính diện. Người không biết không trách. Nếu là người người có ngài như vậy thông tình đạt lý liền tốt. Vương Khả thuận thế gật đầu một cái. Vương huynh khách khí. Trương Ly Nhi thân cận cười nói. Tỷ, ngươi làm sao đều kêu lên huynh. Hắn làm sao xứng. Trương Thần Hư buồn bực kêu. Người im miệng, người lớn nói chuyện, có ngươi lắm mồm sao? Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Trương Thần Hư trố mắt đứng nhìn. Tỷ tỷ hôm nay là phát động kinh. Vương Khả cũng nhìn một chút Trương Chính Đạo. Không đúng, đây không phải ngươi nói cho ta Trương Ly Nhi à? Trương Ly Nhi, không biết các ngươi hôm nay là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta hôm nay là đến nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngươi lần trước ở Chu Tiên trấn đối đệ đệ ta bọn họ cứu giúp. Trương Ly Nhi giải thích nói. À, có đúng không? Vương Khả cổ quái nói. Các ngươi vừa rồi thái độ đó. Là tới nói lời cảm tạ sao? Đúng vậy à, ta vừa rồi cũng nhìn. Ngươi cái này thần vương cao ốc. Cũng là một chút người bình thường ở chỗ này quản sự vụ. Thiên Lang Tông đệ tử chỉ là ngẫu nhiên qua thôi. Như vậy sao được đâu? Vạn nhất có cái đến người gây chuyện, chẳng phải là hủy cái này thần vương cao ốc, đặc biệt là buổi lễ khai trương gần. Đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều người. Đến lúc đó không có người thủ vệ là không được. Trương Ly Nhi nhìn trước mắt sang trọng thần vương cao ốc nói ra. Thiên Lang Tông sư huynh nhóm đều muốn tu luyện, không dám thời gian dài quấy rầy. Nhưng, đến lúc đó ta sẽ mời chút sư huynh giúp một tay. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Có người gây chuyện, không phải nói chính các ngươi sao? Ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng a. Như vậy sao được? Vương huynh đối đệ đệ ta bọn họ có ân cứu mạng. Không thể trơ mắt nhìn xem có người đến gây chuyện. Cho nên, ta quyết định, đệ đệ ta bọn họ cần báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Khoảng thời gian này, bao quát buổi lễ khai trương trong lúc đó, phụ trách giúp vương huynh giữ gìn thần vương cao ốc trật tự. Định không cho đạo trích loạn thần vương công ty buổi lễ khai trương. Cũng tính tâm ý của chúng ta, mời vương huynh cần phải đáp ứng. Trương Ly Nhi giải thích nói. Tỷ. Trương Thần Hư vẻ mặt không tình nguyện kêu lên. Người im miệng. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. Ngược lại nhìn về phía Vương Khả. Bảo an. Các ngươi muốn đến ta thần vương cao ốc làm bảo an. Vương Khả sững sờ. Cái này cái gì thao tác? Mới vừa rồi còn nghĩ lừa ta tiền. Hiện tại đổi làm ta bảo an. Các ngươi muốn làm gì? Bảo an. Bảo vệ an toàn. Ân. Tên này tốt. Vương huynh. Ngươi cảm thấy thế nào? Làm ơn tất đáp ứng. Cũng không uổng đệ đệ ta bọn họ còn ân chi tâm. Trương Ly Nhi vừa cười vừa nói. Vương Khả, ngoặc kép, một bên Trương Chính Đạo đi lập tức đến Vương Khả một bên. Nhỏ giọng đối Vương Khả bên tai. Cẩn thận có trá. Trương Chính Đạo, ngươi nói cái gì? Đừng cho là ta nghe không được. Ta Kim Ô Tông ân oán rõ ràng. Hôm nay còn ân. Ngươi tại một bên châm ngòi làm gì? Có phải hay không nghĩ muốn vu khống ta Kim Ô Tông? Có muốn hay không chúng ta đơn độc nói chuyện? Trương Ly Nhi chừng một cái Trương Chính Đạo. Đơn độc nói chuyện, ta bệnh tâm thần a. Đơn độc nói chuyện, kia liền là bị ngươi đánh a. Trương Chính Đạo trong nháy mắt núp ở một bên không nói. Vương huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Ly Nhi cười nhìn Vương Khả. Một bên Trương Thần Hư đám người vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng, Trương Ly Nhi đè ép, ai cũng không dám mở miệng. Nghĩ đến thần vương cao ốc làm bảo an. Có thể, ta xem thần hư huynh ánh mắt của bọn hắn, giống như có chút không tình nguyện a. Vương Khả cau mày nói. Trương Thần Hư trừng mắt Vương Khả. Tình nguyện cái dám, ai muốn cho ngươi làm bảo an. Yên tâm, bọn họ nhất thời hồ đồ. Ta tới khuyên bọn họ. Vương huynh đây là đáp ứng. Trương Ly Nhi cười nói. Vương Khả cổ quái nhìn xem Trương này Ly Nhi. Vóc người rất xinh đẹp. Nhưng, luôn cảm giác không thích hợp a. Căn cứ khoảng thời gian này kinh lịch. Vương Khả minh bạch. Càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ hố người. U Nguyệt công chúa cứ như vậy. Trương Ly Nhi khẳng định cũng kém không nhiều. Nhưng, ta nếu là không đáp ứng. Bọn họ khẳng định sẽ còn từ phương diện khác quấy rối. Không bằng trước ổn định các nàng. Trương Ly Nhi, đã các ngươi thật muốn như thế. Vậy, đáp ứng ta hai điều kiện. Ta có thể cho các ngươi thử xem. Vương Khả nhíu mày suy tư nói. A, Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Thứ nhất, ở thần vương cao ốc làm bảo an. Có thể, nhưng, nhất định phải tuân thủ ta chỗ này điều lệ chế độ. Phục tùng thượng cấp điều phối. Không thể ỷ vào thực lực mình cường đại liền ngang ngược làm loạn. Vương Khả cau mày nói. Đây là tự nhiên. Bọn họ liền là báo lại ân. Làm sao có thể làm loạn đâu. Trương Ly Nhi cười nói. Thứ hai, Kim Ô Tông lần này có thành ý như vậy. Ta nghĩ mời Trương Ly Nhi ngài tham gia buổi lễ khai trương. Đến lúc đó, theo gia sư cùng Thiên Lang Tông các vị điện chủ cùng một chỗ tham gia cắt băng phân đoạn. Vương Khả trịnh trọng nói. Cùng Thiên Lang Tông chủ cùng một chỗ cắt băng. Cắt băng. Tốt. Không có vấn đề. Trương Ly Nhi cười nói. Mặc dù không biết cắt băng là cái gì. Nhưng. Trần Thiên Nguyên bọn họ đều tham gia. Khẳng định rất chính quy. Trương Ly Nhi tự nhiên không có cự tuyệt. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy. Liền đa tạ chư vị. còn có 10 ngày liền khai trương. Phiền phức chư vị. Vương Khả cười nói. Phải, cũng đa tạ Vương huynh. Cho ta đệ đệ bọn họ báo ân cơ hội. Trương Ly Nhi cười nói. Ha ha, phải. Vương Khả cười nói. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Nghe Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đám người trố mắt đứng nhìn. Tình huống như thế nào a? Các ngươi không nên gây chuyện. Ra tay đánh nhau sao? Cái này nói như thế sung sướng là cái gì quỷ? Vương Khả, ngươi không phải chuẩn bị ăn vạ ngoa nhân sao? Không nằm rồi. Từ Vương Khả dẫn Trương Ly Nhi đám người tiến nhập lầu một vào nhà đại sảnh. Lập tức nhìn thấy Hoa Lệ kia trong đại sảnh bộ. Để cho người ta có loại đi vào thủy tinh cung cảm giác. Chúng Kim Ô Tông đệ tử mặc dù cảm thán nơi này xa hoa. Nhưng, cũng không có quá mức trầm mê. Cũng là một chút không đáng giá tiền vật chết. Nhìn qua xinh đẹp thôi. Cự tuyệt nội dung độc hại. Phát huy năng lượng tích cực. Trương Ly Nhi nhớ tới lầu một đại sảnh trên cây cột khắc lục 10 chữ. Thần sắc một trận kỳ lạ. Đúng, chúng ta cái này thần vương cao ốc. Còn có một số phòng trọ. Có thể cung cấp tôn quý quý khách nhập chủ. Ta thần vương công ty là nghiêm chỉnh công ty. Là không cho phép có những cái kia ô yên chướng khí đồ vật. Chính đạo địa bàn, tự nhiên chỉ có thể có chính năng lượng. Đến lúc đó, còn mời chư vị Kim Ô Tông sư huynh đệ nhóm. Nhiều hơn hao tâm tổn trí. Để tránh có người phạm quy. Vương Khả vừa cười vừa nói. Yên tâm, đây là thần vương tòa nhà đồ sộ quy củ. Đệ đệ ta bọn họ sẽ rất nhanh xử lý tốt. Chỉ là, ngươi nói nơi này có một chút phòng trọ. Cái kia còn có đoạn thời gian này. Chúng ta có thể ở tạm này thần vương cao ốc đâu. Trương Ly Nhi cười nói. Đương nhiên, ta để quản lý đại sảnh cho ngươi chọn cái tầm mắt tốt. Vương Khả cười nói. Tạ Vương huynh. Trương Ly Nhi cười nói. Phải, phải. Vương Khả cười nói. Một phen khách sáo giới thiệu về sau. Vương Khả cáo biệt Kim Ô Tông một đoàn người. Liền dậm chân rời đi hồi Thiên Lang Tông. Mới vừa vào Thiên Lang Tông Sơn Môn. Liền thấy Mộ Dung Lục Quang vội vàng mà đến. Vương Khả, ngươi tại sao trở lại? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nhìn xem về Sơn Môn Vương Khả. A, Đại Sư Huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Khả khó hiểu nói. Ta nghe nói. Kim Ô Tông đệ tử tới tìm ngươi phiền phức. Còn có Trương Ly Nhi cũng tới. Ngươi tại sao trở lại? Ngươi không có mạo phạm Trương Ly Nhi à? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày trầm giọng nói. Mạo phạm? Vương Khả nghi ngờ nói. Không sai. Trương Ly Nhi tỷ khí xác thực không phải quá tốt. Nhưng, nàng cũng là Kim Ô Tông đại sư tỷ. Ngươi muốn làm mạo phạm nàng. Lập tức cùng ta đi qua chịu nhận lỗi. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt trầm giọng nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Cái này Mộ Dung Lục Quang. Lần trước cùng Trương Ly Nhi đại hôn đều không kết thành. Người ta lại không thích ngươi. Ngươi kích động cái gì kình a? Không có mạo phạm a. Chúng ta vừa rồi nói có thể khoái trá. Còn uống chung chén trà đâu? Vương Khả lắc đầu. Uống trà. Mộ Dung Lục Quang trừng tròng mắt nhìn xem Vương Khả. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Tiểu tử ngươi, lúc nào có thể nói thật a? Đại sư huynh, Vương Khả sư đệ nói là sự thật. Lúc ấy ta ngồi ở bên cạnh, cũng gọi một ly, chỉ là có chút quý. Một cái Thiên Lang Tông sư đệ đi theo tới giải thích nói. Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép, cái kia Trương Thần Hư bọn họ không tìm ngươi phiền phức. Mộ Dung Lục Quang vẫn như cũ không tin. Không có a. Bây giờ tại ta thần vương cao ốc làm công làm bảo an đây. Còn nói không cần tiền. Đại sư huynh, người biết, người của này ta cực hào phóng. Làm ta nhân viên, làm sao có thể không có tiền lương đâu. Người yên tâm, dựa theo bảo an tiêu chuẩn, ta đã an bài xong xuôi. Đến lúc đó cùng cái khác nhân viên một dạng tiền lương. Vương Khả giải thích nói. Làm việc cho ngươi. Vương Khả. Ngươi có thể đừng khoác lác sao? Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt không tin nhìn xem Vương Khả. Là thật, Đại sư huynh, vừa rồi ta thấy được. Vương Khả thủ hạ, đang cho bọn hắn phát nhân viên trang phục đây. Bọn họ cảm thấy kích thước không đúng. Vương Khả đồng ý bọn họ không cần xuyên đồng phục an ninh trang. Vừa rồi uống trà sư đệ giải thích nói. Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép, nếu không phải là người sư đệ kia là mình tâm phúc. Mộ Dung Lục Quang một bàn tay đều quất tới. Như vậy ngoại hạng mà nói. Ngươi cũng dám lừa gạt ta. Mộ Dung Lục Quang hừ một tiếng. Quay đầu rời núi cửa. Đi Thần Vương cao ốc. Đại sư huynh vẫn là hấp tấp a. Ai? Không đủ trầm ổn. Vương Khả lắc đầu về bản thân Ngộ Kiếm Phong. Thần Vương cao ốc. Một gian trong phòng khách. Trương Ly Nhi đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem cái này sạch sẽ trắng tinh phòng trọ. Sắc mặt một trận kỳ lạ. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tỷ, ngươi không phải nói tìm đến Vương Khả phiền phức, buộc hắn trả tiền lại sao? Ngươi vừa rồi đó là làm gì a? Mặt của chúng ta đều mất hết. Trương Thần hư vẻ mặt tức giận. Ta mới vừa nhìn cái này Thần Vương tòa nhà đồ sộ kiểu dáng. Cái này phô trương, ta liền hiểu. Trương Ly Nhi híp mắt nói. Minh bạch cái gì? Trương Thần hư mờ mịt nói. Vương Khả muốn mò tiền. Hơn nữa, vớt một món lớn. Trương Ly Nhi kích động nói. Sau đó thì sao? Trương Thần hư khó hiểu nói. Trương Ly Nhi nhíu mày nhìn một chút đệ đệ. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ta. Trương Thần hư sắc mặt cứng đờ. Chúng ta bây giờ có thể từ Vương Khả trong tay mới móc bao nhiêu tiền? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. A, các loại Thần Vương công ty khai trương. Các loại Vương Khả kiếm tiền, vớt rất nhiều tiền, mập về sau, chúng ta lại, Trương Ly Nhi kích động nói, muốn thì tìm hắn tiền. Trương Thần hư thần sắc khẽ động, đánh giám, tìm hắn công khai muốn, mới có thể muốn tới bao nhiêu. Trương Ly Nhi trừng mắt, a, vậy làm sao làm, gõ lại hắn ám côn, đem hắn lần này vớt tất cả tiền, toàn bộ chứa vào túi bên eo của ta. Ta không muốn ba dưa hai táo tiền. Ta, tất cả đều muốn. Trương Ly Nhi trong mắt lóe lên hưng phấn chi quang. Tất cả đều muốn. Trương Thần hư há miệng ngạc nhiên. Không sai, ta tất cả đều muốn. Nhẫn nại, nhịn xuống. Trương Ly Nhi phấn khởi nói. Khó trách người ta gọi ngươi nữ thổ phỉ. Trương Thần hư cổ quái nói. Cái gì nữ thổ phỉ? Còn không phải ngươi vô năng. Ngươi xem người ta đệ đệ kiếm tiền cho tỷ tỷ hoa. Nhìn nhìn lại ngươi. Hàng ngày liền biết bồi thường tiền. Ngươi muốn là có bản lĩnh kiếm tiền cho ta hoa. Ta cần phải tính toán sao? Thanh danh của ta. Đều là ngươi hư hỏng. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. Trương Thần hư lập tức sắc mặt cứng đờ. Tỷ. Ta không đề cập tới cái này. Được không? Nói một chút ta cái này bảo an a. Vì sao a? Ta Kim Ô Tông đệ tử, tại sao phải cho Vương Khả làm bảo an a? Ngươi biết cái gì? Ngươi không có thân phận, làm sao thuận tiện ta gõ ám côn a? Nghe kỹ cho ta, khoảng thời gian này, các ngươi cho ta hàng ngày tuần tra Thần Vương cao ốc, cho ta đem Thần Vương tòa nhà đồ sộ mỗi một cái góc đều cho ta thăm dò rõ ràng, đến lúc đó vẽ xong cặn kẽ bản vẽ cho ta. Bảo an không phải liền là tuần tra sao? Mỗi một góc cũng không cần buông tha. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. A, tốt. Trương Thần hư sắc mặt cổ quái nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.